Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, đêm động phòng hoa trúc. Văn Huyện đại biến thiên, Ngọc Trân xoay người đi phòng bếp nấu cơm, Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi. Thông qua tiểu địa ngục liên lạc một phen, để Băng Kỳ chuẩn bị không ít sinh hoạt vật tư, sau đó đi khố phòng từng cái vận chuyển đi ra. Cùng lúc đó, Tô Cảnh lại lần nữa thả ra kết giới. Mặc dù không có đem toàn bộ sơn trang đều ẩn tàng giam lại, nhưng là người bình thường lại đừng mơ tưởng tiến vào sơn trang. Làm xong những cái này về sau, Tô Cảnh đi tới sơn trang phía trước, nhìn thấy trùng trùng điệp điệp đội xe. Nguyệt Nha đám người đã mang theo đồ vật đến. Tô Cảnh để bọn hắn tiến đến, từng cái dàn xếp thỏa đáng. Lúc này Ngọc Trân cũng đã làm xong cơm. Phòng khách phía trên, đám người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện lấy sơn trang này sự tình. Nhậm Đình Đình cùng Hồng Triều trước đó không có tới. Sau khi tới lại phát hiện cái này suối nước nóng xác thực rất tốt. Ăn xong cơm tối, thu thập thỏa đáng, Nhậm Đình Đình liền lôi kéo Hồng Triều đi pha ôn tuyền. Nguyệt Nha cũng đi, chỉ còn lại có Tô Cảnh cùng Ngọc Trân. Rất hiển nhiên, các nàng cũng biết hôm nay Ngọc Trân xem như chính thức vào cửa. Đêm nay, cũng có thể xem như động phòng hoa chúc ngày tốt lành. Ngay cả Ngọc Trân bản thân, cũng thật sớm về gian phòng của mình. Hiển nhiên là trang điểm, sau đó chờ lấy Tô Cảnh đến. Nến đỏ hơi hơi chập chờn, làm Tô Cảnh đẩy cửa tiến vào thời điểm, liền gặp được gian phòng bên trong bố trí đỏ tươi hỉ khánh. Ngay cả Ngọc Trân cũng thân mang một thân hồng sắc áo cưới, chính cúi đầu, có chút khẩn trương ngồi ở một bên, thậm chí trên đầu còn che kín một cái khăn đội đầu của cô dâu. Mặc dù không có tổ chức lớn, nhưng là hiển nhiên, Ngọc Trân cũng đã sớm chuẩn bị. Tô Cảnh cười cười đi tới, vén lên khăn cô dâu. Ngọc Trân đỏ mặt thấp giọng hô một câu lão gia. Lúc nào chuẩn bị? Tô Cảnh cười hỏi. Là ta mẫu thân rất sớm trước đó liền chuẩn bị. Ngọc Trân trả lời. Tô Cảnh gật gật đầu. Nếu đã có chuẩn bị, cũng coi là hợp với tình hình. Vừa nói, Tô Cảnh ngồi xuống bên cạnh. Trên bàn để đó bầu rượu cùng chén rượu. Rất hiển nhiên, đây cũng là vì rượu giao bôi chuẩn bị. Tô Cảnh cười đổ rượu, đem bên trong một chén đưa cho Ngọc Trân. Hai tay giao thoa, uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, Ngọc Trân mặt càng đỏ hơn. Giờ này khắc này, thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng trực tiếp hành động. Chỉ thấy Tô Cảnh đưa tay mãnh liệt đem Ngọc Trân chặn ngang ôm lấy đặt lên giường. Ngọc Trân đỏ bừng mặt đóng chặt lại mắt. Tùy ý Tô Cảnh cởi bỏ trên người mình đỏ thẫm áo cưới. Đẹp, quả thật rất đẹp. Nhìn xem Ngọc Trân nhu thuận ngượng ngùng nằm ở nơi đó chờ bản thân ngắt lấy sủng hạnh. Tô Cảnh không khỏi đắc ý lớn cười vài tiếng. Trực tiếp nhào tới. ... Ngọc Trân đỏ mặt ngăn lại Tô Cảnh. Vội vội vàng vàng vứt một cái bạch sắc khăn tay ở phía dưới. Đây cũng không phải là sợ làm dơ cái giường. Chỉ là một loại đêm tân hôn tập tục. Chứng minh bản thân vẫn còn tấm thân xử nữ. Một đêm này, không rảnh đi ngủ. Bất kể là Ngọc Trân đồng thể, hay là cái kia đặc biệt ỏn ẻn âm thanh, đều để Tô Cảnh vô cùng mê muội. Một lần, phảng phất không biết mệt mỏi một dạng. Thét lên cái kia Ngọc Trân miệng đắng lưỡi khô. Bất lực kêu to, mới kết thúc. Một đêm này, Tô Cảnh ôm mỹ nhân về. Một đêm này, Ngọc Trân đã được như nguyện. Một đêm này, Văn Huyện lại loạn. Trương Hiển Tông, làm phản rồi. Chuyện này nguyên cớ, nói đến liền lớn. Trương Hiển Tông vốn là có ý mưu phản. Mấy ngày trước bên trên sơn trang này thời điểm, Cố Huyền Vũ lúc đầu dự định cùng đi, nhưng lại có chuyện tạm thời không có tới. Chuyện gì? Hắn súng ống đạn được bị người đánh cắp đi. Lần lượt phân chia sau, lặng lẽ chuyển di, làm Cố Huyền Vũ phát hiện thời điểm đã có số lớn súng ống đạn được không thấy. Dứt khoát sự tình đã giải quyết, súng ống đạn được cũng không tìm về được. Ban ngày Cố Huyền Vũ nhìn thấy Tô Cảnh thời điểm, sự tình kỳ thật đều đã qua một đoạn thời gian. Chỉ là, Tô Cảnh nhắc nhở hắn một câu cẩn thận Trương Hiền Tông. Ngay từ đầu Cố Huyền Vũ còn không coi ra gì. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi cái này cùng bản thân chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo. Huynh đệ, nhưng là, hắn biết rõ Tô Cảnh sẽ không nói nhảm. Lại tăng thêm Cố Huyền Vũ mặc dù có chút tùy tiện. Nhưng là có thể trở thành văn huyện tư lệnh. Cũng không phải vô mưu hạng người. Có chút khớp nối trước đó không nghĩ. Hiện tại càng nghĩ, càng thấy được kỳ quặc. Đang lúc cái kia Cố Huyền Vũ muốn đi tìm Trương Hiển Tông chất vấn thời điểm. Trương Hiển Tông lại vừa lúc phát động làm phản. Không thể không nói. Đây cũng là khéo léo. Lúc đầu dựa theo Trương Hiển Tông kế hoạch. Khả năng còn phải chờ thêm mấy ngày. Nhưng là Nhạc Khinh La xuất hiện. Bất quá ra chút thủ đoạn liền để Trương Hiển Tông cải biến ý nghĩ. Phát động làm phản. Không thể không nói. Sự tình có đôi khi chính là trùng hợp như vậy. Nếu như Tô Cảnh không nhắc nhở Cố Huyền Vũ, khả năng Cố Huyền Vũ thực sự sẽ bị Trương Hiển Tông đánh trở tay không kịp. Nếu như Nhạc Khinh La không có mê hoặc Trương Hiển Tông, Trương Hiển Tông thật có khả năng bị Cố Huyền Vũ tìm tới cửa. Sau đó lỡ mất cơ hội, trời xui đất khiến phía dưới, văn huyện phản loạn cứ như vậy đã xảy ra. Vào đêm, thương pháo thanh liên tiếp, toàn bộ bộ tư lệnh, toàn bộ văn huyện, đều lộn xộn, lúc đầu đã ngủ văn huyện cư dân bị thương này tiếng pháo bừng tỉnh. Một đêm nơm nớp lo sợ, trận này phản loạn, từ trời tối đánh tới trời sáng, đến cuối cùng vẫn là bởi vì Trương Hiển Tông sớm làm bố trí, mà Cố Huyền Vũ khẩn cấp không đủ tình huống phía dưới mà kết thúc. Cố Huyền Vũ binh bại, Trương Hiển Tông chiếm lĩnh bộ tư lệnh, trở thành văn huyện mới tư lệnh. Mà Cố Huyền Vũ, tung tích không rõ, tìm, cho ta tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Trương Hiển Tông hướng về thủ hạ hô, là, tư lệnh, bọn thủ hạ ứng thanh, quay người ly khai, Trương Hiển Tông quay người, liền gặp được người mặc áo bào đỏ Nhạc Khinh La đến. Sao ngươi lại tới đây? Cái này binh hoang mã loạn, vạn nhất có cái sơ suất làm cái gì? Trương Hiển Tông vội vàng tới đón, tựa hồ muốn đi đỡ Nhạc Khinh La. Nhạc Khinh La lại lặng yên lui lại kéo dài khoảng cách. Trương Hiển Tông hơi sững sờ, ngượng ngùng ngừng lại, đáp ứng ta sự tình. Ngươi còn tính hay không tính? Nhạc Khinh La hỏi, đương nhiên. Trương Hiển Tông gật gật đầu vẫy vẫy tay. Rất nhanh có binh sĩ tới. Đi, đem Tô phủ vây, mời Tô Cảnh tới. Là... Nhạc cô nương, bây giờ ta đã là văn huyện tư lệnh, nhất định có thể bảo ngươi an toàn. Trương Hiển Tông nói, Nhạc Khinh La trầm ngâm hỏi, ta nghe nói, ngươi kết hôn thời điểm, Tô Cảnh đưa ngươi một chiếc xe. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhạc cô nương không cần phải lo lắng. Trương Hiển Tông trầm giọng nói, ngay cả chơi đùa từ nhỏ đến lớn Cố Huyền Vũ, Trương Hiển Tông đều không thèm để ý. Tô Cảnh đối với mình dĩ nhiên có tình nghĩa, nhưng là cái này tình nghĩa ở cái này loạn thế, lại giá trị bao nhiêu? Nhạc Khinh La không nói gì, cũng yên tâm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.